Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Một mình đi trong sa mạc. Có người bộ hành một mình đi trong sa mạc. Trên đường đi anh gặp phải bão cát và sau đó thì không còn nhận ra phương hướng nữa. Khi mệt mỏi rã rời, anh bỗng phát hiện một căn nhà bị bỏ hoang và mừng rỡ lê bước vào đó. Đó là một căn nhà nhỏ được dùng để chắn gió. Bên trong có một mớ củi đã khô mục. Anh nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy nước đâu cả. Gần như tuyệt vọng, anh bước đến góc nhà thì tình cờ phát hiện ở đó có một cái giếng bơm tay. Anh vui mừng bước đến chỗ bơm nước, nhưng dù cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng có giọt nước nào chảy ra. Anh ngồi bệt xuống đất thì trông thấy cạnh giếng bơm có một chiếc bình nhỏ, miệng được đóng chặt bằng loại gỗ mềm, và trên bình có dán một mẫu giấy đã ngả vàng. Trên mẫu giấy ghi là: bạn phải đổ nước trong bình này xuống giếng thì mới có thể bơm được. Xin đừng quên, trước khi đi, hãy đổ đầy nước vào bình. Anh mở nút bình ra và phát hiện bên trong chứa đầy nước. Lúc đó anh vô cùng băn khoăn. Nếu ích kỷ một chút, anh chỉ cần uống hết nước trong bình này và có thể an toàn ra đi. Còn nếu làm theo những gì trong tờ giấy mách bảo và đổ nước trong bình trở xuống giếng thì sao chứ? Lỡ như nước đổ xuống rồi mà lại không bơm lên được thì sao? Anh sẽ bị chết khát ở đây mất thôi. Vậy thì có nên mạo hiểm không? Cuối cùng anh quyết định đổ toàn bộ nước trong bình xuống cái giếng. Sau đó anh run run ấn cần bơm nước. Và lần này chỉ cần ấn nhẹ vài lần, nước đã tuôn trào ra. Sau khi uống xong, anh hứng nước vào chiếc bình của mình, đồng thời không quên cho nước vào đầy chiếc bình kia, rồi dùng nút gỗ mềm đóng chặt lại. Sau đó anh lại đặt chiếc bình vào chỗ cũ và viết thêm một câu nữa vào tờ giấy ngã vàng: hãy tin tôi, điều này là có thật.